Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, kỳ ngộ nguy hiểm cùng tồn tại. Trần ca, vừa vặn xem nghe nói ra hỏa này đoạt được một gốc Thánh Bảo Long khởi hoa. Là đồ tốt sao? Một đạo màu đỏ liêu quang ầm vang mà tới, như phun ra nham tương đồng dạng. Xông vào trong đám người, nhìn chằm chằm biểu tình kia cứng ngắc, ánh mắt âm trầm thanh niên, ý kia phân minh chính là, tiểu tử thúi, còn không mau đem bảo bối giao ra, muốn chết sao, hẳn là không tệ đồ vật, U Minh ngươi biết không? Ngọc Trần nhạt cười nói, liếc mắt nhìn sắc mặt kia dần dần khó xem thanh niên. Mã Hồng Tuấn nhưng không có cái kia đầu óc đuổi theo hỏi Thánh Bảo Long khởi hoa. Trong đầu hắn nhưng không có những vật này. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là ăn. Là Ngọc Trần đột nhiên truyền âm cho hắn. Để hắn dọa một cái người kia. Nguyên cớ Mã Hồng Tuấn mới lại đột nhiên hét to lên tiếng. Hắn liền Thánh Bảo Long khởi hoa là cái gì cũng không biết đây. Lang Vương U Minh nghe được Ngọc Trần lời nói liền lập tức phản ứng lại. Rõ ràng lườm hắn ý tứ. Thánh Bảo Long khởi hoa thế nhưng là một kiện không tệ trời sinh linh vật. Cũng là cái này linh mãng vực độc hữu sản vật. Chính là xà tộc đại yêu hang động bên cạnh. Tắm rửa xà tiên nhiều năm mới có thể đủ ngẫu nhiên mọc ra. Là những cái kia đại yêu đột phá cảnh giới thời gian mới sẽ nuốt yêu thích bảo bối. Lang Vương U Minh khi thế thuần chất nói ra, khởi bẩm công tử, cái này Thánh Bảo Long khởi hoa chính là một kiện thánh bảo. Đột phá cảnh giới thời gian, có phi thường cường đại công hiệu. Mã Hồng Tuấn nghe được Lang Vương U Minh lời nói, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai là một kiện bảo bối tốt, tại người trước mặt này trên tay. Bất quá Mã Hồng Tuấn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là triển khai chính mình to lớn phượng hoàng hỏa diễm cánh. Thần sắc thản nhiên nhìn xem thanh niên kia. Cái kia thu được Thánh Bảo Long khởi hoa thanh niên sắc mặt càng âm trầm. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Cái này Thánh Bảo Long khởi hoa thế nhưng là hắn phế sức chín châu hai hổ mới đạt được. Coi như là bị cái kia đại xà truy sát. Hắn đều chưa từng vứt bỏ. Làm sao lại bởi vì bị Ngọc Trần giật mình liền giao ra. Nói như vậy hắn về sau còn như thế nào lăn lộn. Nguyên cớ hắn lập tức liền làm ra quyết định. Trốn, đương nhiên là trốn, mà không phải chiến. Kiến thức Ngọc Trần một chiêu diệt sát thanh y đại xà thực lực. Người thanh niên này thế nhưng là bị sợ vỡ mật. Tuy là không muốn thần phục Ngọc Trần, ngoan ngoãn giao ra trong tay bảo vật. Bất quá hắn lại đối ra ra ban cho hắn bảo mệnh đồ vật có lòng tin. Hắn không tin Ngọc Trần sẽ đối với hắn trực tiếp liền ra tay độc ác. Càng không tin Ngọc Trần có thể một chiêu giết hắn. Nguyên cớ hắn quyết định đánh cược một lần. Thanh niên chậm chậm mở miệng nói. Ngọc Trần công tử, cửu ngưỡng đại danh, ta là. Bất quá hắn lời vừa nói ra được phân nửa. Liền không có âm thanh. Bởi vì hắn đã nói không ra lời. Hắn khiếp sợ nhìn mình lồng ngực. Nơi nào bất ngờ xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng. Từng tia sinh cơ theo miệng vết thương kia tản mạn ra. Ngươi, cái kia thanh niên nam tử chỉ vào Ngọc Trần. Chợt không có sinh mệnh khí tức. Từ không trung nông thôn rơi rụng mà đi. Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ. Vẫy tay. Một cái không đáng chú ý vật nhỏ bị hắn mò được trong tay. Chính là thanh niên kia không gian giới chỉ. Trong đó một gốc phiêu đãng long khí thần bí bông hoa. Lẳng lặng nằm tại trong không gian giới chỉ. Tất cả mọi người là tâm thần đại chấn. Trong lòng kinh hãi không thôi. Cái kia chết đi thanh niên. Cũng không phải người thường. Hắn thực lực càng là cường đại. Bằng không bọn hắn những người này cũng sẽ không nghe theo hắn ra lệnh. Thế nhưng là dạng này một thiên tài. Cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc. Chết tại cái này mật tàng bảo địa vắng vẻ khu vực.